bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, chương 542, Bạch Linh Thần Quả. Kiếm đạo tử biệt khuất, giết hết thiên băng hàn mãng về sau. Sở Cuồng Nhân cầm lấy độc giác đi vào một ngọn núi. Hắn đem độc giác giao cho Thương Tình Tuyết. Đa tạ trưởng môn, nhìn trong tay độc giác, Thương Tình Tuyết có thể rõ ràng cảm giác được ẩn chứa trong đó cường đại hàn băng đạo vận. Nàng như có thể tìm hiểu, thực lực tất nhiên có thể lại lần nữa tăng lên. Muốn đến nơi này, nội tâm của nàng có chút cảm động. Nàng rất rõ ràng có thể dựng dục ra loại này độc giác hung thú khủng bố cỡ nào. Chỉ sợ toàn bộ đế lộ đều không có mấy cái có thể ứng phó. Nhưng chỉ là bởi vì vật này đối nàng hữu dụng, Sở Cuồng Nhân liền tiến đến chém giết thiên băng hàn mãng. Mang tới vật này, Sở Cuồng Nhân đối với địch nhân, có thể nói là lãnh khốc vô tình, nhưng đối với mình người lại là 10 phần ôn nhu. Mà đây cũng là Huyền Thiên Tông trên dưới đối với hắn cực điểm tôn sùng nguyên nhân. Đẩy tính toán một ít thời gian, chúng ta tiến vào Vạn Kỳ Động Thiên đã có 3 ngày đi. Sở Cuồng Nhân nói ra. Đúng vậy a, 3 ngày này chúng ta đến không ít cơ duyên bảo vật, thu hoạch rất lớn. Mộ Dung Hiên có chút hưng phấn nói. Có Sở Cuồng Nhân tầm bảo thuật nơi tay, tăng thêm cường đại đến không gì địch nổi thực lực, ngắn ngủi này 3 ngày thời gian, bọn họ đạt được không ít bảo vật cơ duyên. Chỉ cần lần này rời đi, tìm một chỗ thật tốt tiêu hóa một chút những cơ duyên này, thực lực của bọn hắn nhất định sẽ lấy được tiến bộ nhảy vọt. Cũng không biết kiếm đạo tử bên kia thế nào. Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm nỉ non nói. Tuy nhiên 3 ngày qua này, bọn họ góp nhặt khá hơn chút cơ duyên. Nhưng Sở Cuồng Nhân vẫn là nhớ kiếm đạo tử nói Bạch Linh Thần Quả. Đây chính là thập đại linh quả một trong a. Cho dù là với hắn mà nói, cũng có được tác dụng rất lớn. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trên người hắn truyền tin la bàn có động tĩnh. Là Kiếm Trường Phong gửi tới tin tức. Há, có kết quả, ta xem một chút, tại đông nam phương hướng sao? Sở Cuồng Nhân nhìn về phía nơi xa, khóe miệng hơi vểnh, cùng Mộ Dung Hiên hai người cười nói. Đi, bắt đầu thu lưới. Kiếm đạo tử đang bị Sở Cuồng Nhân trọng thương về sau, bỏ ra một ngày một đêm thời gian khôi phục thương thế. Ngay sau đó, hắn lại tại Vạn Kỳ Động Thiên bên trong tìm một số cơ duyên. Sau đó liền bắt đầu tìm cái kia Bạch Linh Thần Quả. Mấy vạn năm trước, ta kiếm tộc tiền bối đã từng đi vào Vạn Kỳ Động Thiên, đồng thời ở chỗ này phát hiện Bạch Linh Thần Quả. Chỉ bất quá cái này linh quả tại chỗ còn chưa thành thục, không thể tùy tiện ngắt lấy, cho nên liền bố trí cấm chế. Mà đối đãi Vạn Kỳ Động Thiên lại lần nữa mở ra lúc lại đến đây hái. Đáng tiếc, làm sao tính được số trời. Còn chưa chờ Vạn Kỳ Động Thiên lại lần nữa mở ra, vị tiền bối kia liền đã nửa đường vẫn lạc, chỉ để lại tấm bản đồ này. Kiếm đạo tử trong tay cầm một tấm bản đồ nói ra. Trên bản đồ, có một điểm sáng đang di động. Đó chính là kiếm đạo tử hiện tại vị trí phương hướng. Mà khoảng cách kiếm đạo tử chỗ điểm sáng bên ngoài mấy vạn dặm, còn có một điểm sáng. Chỗ đó chính là Bạch Linh Thần Quả chỗ. Chỉ cần có thể cầm tới cái này Bạch Linh Thần Quả, lo gì ta không thể đăng lâm đế vị. Kiếm đạo tử trong mắt tách ra tự tin thần thái. Bản thân hắn thiên phú vốn là có rất lớn tỷ lệ trùng kích đế vị. Như tại tăng thêm Bạch Linh Thần Quả, hắn đem vượt xa khỏi còn lại cấm kỵ thiên kiêu một mảng lớn. Muốn đến nơi này, trên mặt hắn toát ra khó có thể ngăn chặn vẻ hưng phấn. Trường Phong ở chỗ này đi đầu chúc mừng đạo tử đại nhân. Kiếm Trường Phong hướng kiếm đạo tử nói. Ra, ha ha, Trường Phong, tương lai ta thành đế, định sẽ không bạc đãi ngươi. Tương lai ngươi cùng Mị Nhi, đều là ta tay trái tay phải. Kiếm đạo tử cười nhạt một cái nói. Kiếm Trường Phong, Mị Kiếm Vệ, hai cái này đều là kiếm tộc một đời trẻ tuổi tối tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hoàn toàn có thể nói là kiếm tộc tương lai trụ cột vững vàng. Hắn dẫn đầu đem thu phục, cơ hồ giống như là sớm nắm trong tay kiếm tộc. Đa tạ đạo tử đại nhân hậu ái. Kiếm Trường Phong hưng phấn nói. Sau đó không lâu, kiếm đạo tử cùng kiếm trường phong liền đi tới một dãy núi. Tòa dạng núi này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng thực tế lại giấu giếm sát cơ. Bên trong bị bố trí từng đạo cấm chế. Nếu là có người tùy tiện xông vào, phát động cấm chế, cho dù là chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Bất quá kiếm đạo tử lại là đã tính trước, bởi vì tại cái kia vị kiếm tộc tiền bối lưu lại địa đồ bên trong ghi lại một đầu an toàn lộ tuyến. Chỉ cần hắn cùng lấy địa đồ đi, liền sẽ không phát động bất kỳ cấm chế gì. Đi, kiếm đạo tử một ngựa đi đầu, bước vào bên trong dãy núi. Sau đó không lâu, Sở Cuồng Nhân ba người tới. Nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ sơn mạch, Sở Cuồng Nhân linh niệm phun trào. Biết nơi này bị bố trí vô số cấm chế. Những cấm chế này với hắn mà nói cũng không tính quá mức khó giải quyết. Bạo lực phá giải, cũng chính là hai ba kiếm sự tình. Nhưng là như vậy không thể nghi ngờ sẽ đả thảo kinh xa. Muốn là hù đến kiếm đạo tử, làm cho đối phương có cảnh giác liền không lớn tốt. Hắn còn cần nhờ đối phương dẫn hắn đi tìm linh quả đây. Đáng tiếc, cái kia bạch linh thần quả cũng thiết lập cấm chế. Nếu không ta tầm bảo thuật liền có thể tùy tiện tìm đến. Sở Cuồng Nhân lắc đầu nói ra. Trưởng môn, người nhìn chỗ đó. Lúc này, Mộ Dung Hiên chỉ một cái phương hướng nói ra. Chỉ thấy tại cách đó không xa mặt đất phía trên có mấy khối linh nguyên toái phiến. Há, đây là kiếm trường phong cho chúng ta lưu lại dấu hiệu. Việc này ngược lại là làm khá lắm. Sở Cuồng Nhân hài lòng cười một tiếng. Có dấu hiệu, bọn họ hoàn toàn liền có thể theo kiếm đạo tử đi qua an toàn lộ tuyến đi theo. Sơn mạch chỗ sâu, có một cái bích lục hồ nước. Cái này hồ nước ao nước tràn ngập một cỗ vô cùng linh khí nồng nặc ba động. Ao nước này, đúng là vô cùng tinh thuần linh dịch. Chỉ là linh dịch này, liền so ra mà vượt đến vạn cân linh nguyên. Mà tại hồ nước trung ương, thì mọc ra một gốc ước chừng cao đến một người. Toàn thân xanh biếc kỳ lạ cây ăn quả. Cái này cây ăn quả chỉ kết một khỏa màu trắng trái cây. Cái kia màu trắng trái cây lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trong suốt sáng long lanh, giống như bảo ngọc, chung quanh có sương mù màu trắng lưu chuyển lên. Tràn ngập một cỗ vô cùng huyền diệu đạo vận ba động. Đây cũng là vô số người tha thiết ước mơ thập đại linh quả một trong. Bạch linh thần quả, rốt cuộc tìm được, kiếm đạo tử theo trong cấm chế đi ra. Hắn nhìn trước mắt bạch linh thần quả, mặt mũi tràn đầy kích động. Xem ra, cái này bạch linh thần quả đã là triệt để thành thục. Hắn bóng người lóe lên, trong tay bao trùm lấy một tầng linh lực, liền muốn đi ngắt lấy bạch linh thần quả. Có thể ngay lúc này, bạch linh thần quả nhẹ nhàng lắc lư một cái, chỉ thấy linh quả nhưng vẫn động thoát cây ăn quả, hướng về một cái hướng khác bay đi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để kiếm đạo tử sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về bạch linh thần quả đuổi theo mà lên. Một đạo kiếm khí bay lượn mà đến, khí tức quen thuộc để kiếm đạo tử đồng minh co rụt lại. Đồng dạng xuất ra trường kiếm, phất tay một chém, kiếm khí khí thế như hồng, nhuệ khí khó cản, kiếm đạo tử kiếm cùng kiếm khí xen lẫn nháy mắt bắn ra một trận tiếng kim loại. Tự thân cũng là bị đánh lui mấy chục trượng. Kiếm khí như thế, là ngươi, kiếm đạo tử biến sắc, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy bạch linh thần quả bị một cỗ vô hình niệm lực lôi kéo lấy. Cuối cùng đi đến một ngọn núi phía trên. Bị một người nắm ở trong tay vuốt vuốt. Người kia bạch y tóc đen, tuấn tú tuyệt trần, chính là Sở Cuồng Nhân. Thế nào lại là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kiếm đạo tử gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Nội tâm cảm nhận được cực độ không cam tâm. Chính mình trăm cay nghìn đắng mới tìm được bạch linh thần quả. Chính mình liền đụng đều không có làm đâu. Trước hết bị những người khác lấy mất. Việc này, để kiếm đạo tử tức giận đến hai mắt nổi bật. Ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân nhìn. Hận không thể đem dùng ánh mắt liền đem Sở Cuồng Nhân cho lăng trì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.